Công việc. Tôi hoàn toàn hài lòng về những việc mình làm. Bạn có muốn câu nói trên cũng là của bạn không? Có thể bạn đã tự giới hạn mình với những suy nghĩ như: tôi không thể chịu nổi công việc này, tôi ghét cấp trên, tôi không kiếm đủ tiền, tôi không được đánh giá cao trong công việc, tôi không thích hợp với cách làm việc theo nhóm, tôi không biết mình muốn gì nữa. Với những ý nghĩ vừa đề phòng vừa tiêu cực như vậy, thì làm sao bạn có thể chạm đến hạnh phúc và những điều tốt đẹp được? Nếu bạn mong muốn đạt được điều mình khao khát bằng cách này, thì bạn đã lầm rồi. Nếu bạn phải làm một công việc không yêu thích, nếu bạn cảm thấy không bằng lòng với vị trí hiện tại của mình, nếu bạn gặp rắc rối trong công việc, hay nếu bạn đang thất nghiệp, thì cách tốt nhất để giải quyết là: hãy bắt đầu bằng việc yêu quý vị trí hiện giờ và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Vì đây chỉ là một bước nhỏ trên đường đời mà bạn phải vượt qua mà thôi. Sau đó bạn hãy suy tư một chút về công việc hiện tại hoặc công việc bạn vừa hoàn thành. Có cái nhìn thân thiện với những gì có liên quan như phòng ốc, đồ đạc, thiết bị, con người nơi bạn làm việc. Sự thân thiện này tạo cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu khi bắt tay vào công việc. Từ đó hiệu suất công việc cũng tăng lên. Và cứ như vậy, không có lý do gì để bạn không được cất nhắc lên những vị trí mới quan trọng hơn. Một chàng trai nọ rất hồi hộp và lo lắng khi chuẩn bị bắt tay vào một công việc mới. Tôi đã khích lệ anh: sao cậu lại nghĩ mình sẽ không làm tốt công việc ấy? Chắc chắn cậu sẽ thành công. Hãy mở cửa trái tim mình ra và để cho tài năng cậu tự do bộc lộ. Hãy yêu quý và nghĩ về những điều tốt lành sẽ đến trong công việc, cùng tất cả mọi người mà cậu sẽ cùng làm việc và phục vụ. Rồi mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi. Cậu thanh niên đã làm theo những điều này và cậu đã thành công. Còn nếu bạn muốn thôi việc, thì trước hết hãy xem thái độ của bạn lúc đó. Bạn ngưng công việc này trong sự vui vẻ hay bực bội chán nản? Và bạn có sẵn lòng trao lại công việc ấy cho một người khác mà bạn biết là họ sẽ hân hoan đón nhận hay không? Bạn hãy nhớ rằng những điều bạn có thể cho đi là những điều mà biết bao người ngày đêm vẫn hằng tìm kiếm. Đó cũng là cách tạo hóa xếp đặt mỗi người chúng ta xích lại gần nhau trên chiếc bàn cuộc đời. Tạo ra môi trường làm việc mới cho riêng bạn. Để tạo ra một môi trường làm việc tích cực, bạn cần xây dựng cho mình những quyết tâm để sẵn sàng đối diện và chinh phục nếu bất ngờ gặp phải những rắc rối hay những sự kiện mới có thể xảy ra. Chẳng hạn, bạn hãy tự nhủ: tôi sẵn sàng đón nhận một chức vụ mới cao hơn, quan trọng hơn và phù hợp hơn với tài trí, năng lực và tư duy sáng tạo của tôi. Tôi đang được làm việc cho người tôi yêu mến, với những đồng nghiệp chân thành, những người luôn quý trọng tôi, trong một nơi làm việc rất tuyệt vời, với mức lương xứng đáng. Nếu đồng nghiệp gây khó khăn cho bạn, thì mỗi khi nhớ đến họ, bạn hãy chúc lành và dành cho họ tình thương mến. Mỗi người chúng ta có một tính cách khác nhau, và dù không muốn, ai cũng có thể trở thành một Hitler hay một mẹ Teresa. Nếu bạn biết anh chàng kia có tính hay chê bai phê bình người khác, bạn hãy lập ra một lời khẳng định rằng anh ta dễ thương và luôn biết khen ngợi người khác. Nếu cô gái nọ là người rất cáu kỉnh và khó nết, bạn hãy khẳng định rằng cô ấy rất vui vẻ và hòa nhã, khiến ai cũng muốn gần. Nếu ông chủ của bạn nhẫn tâm và độc ác, bạn hãy kiên quyết nghĩ rằng ông ấy rất từ tâm và độ lượng. Nếu bạn chỉ để ý đến những phẩm chất tốt đẹp nơi một con người nào đó thôi, thì họ sẽ cư xử với bạn bằng những phẩm chất tốt đẹp và dễ thương ấy, dù đối với những người khác họ tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Tôi có thể kể một câu chuyện. Một hôm có một anh chàng thanh niên đến hỏi tôi cách xử sự ra sao khi hiện giờ anh đang chơi piano cho câu lạc bộ của một người chủ vẫn được mọi người gọi sau lưng với cái tên Thần Chết, vì ông này nổi tiếng là vô tâm và keo kiệt. Tôi trả lời, trong mỗi con người đều có những phẩm chất tốt đẹp. Việc mọi người có thái độ gì đối với ông chủ của anh cũng không quan trọng và cũng không liên quan gì đến anh. Quan trọng nhất vẫn là những suy nghĩ của anh về ông chủ của mình. Anh không cần bắt mình phải suy nghĩ như người khác. Hãy tỏ ra thân thiện và yêu mến ông ấy như anh không hề biết về những tính xấu của ông ta. Chỉ bằng cách thực hiện điều đó, anh bắt đầu cảm nhận được sự thân tình đặc biệt của ông chủ dành cho mình. Không những vậy, anh còn thường được thưởng rất hậu và còn được thuê chơi cho những câu lạc bộ khác của ông. Có thể bạn rơi vào trường hợp, mặc dù yêu thích công việc đang làm, nhưng bạn cảm thấy mình chưa được trả lương xứng đáng. Hãy vui vẻ với những gì nhận được, tiếp tục làm việc tích cực và tận tâm với công ty. Đó là cách để nâng giá trị của bạn lên cho mọi người cùng thấy. Nó như một xác tín rằng bạn là một tài sản quý báu của công ty và chủ công ty cần giữ bạn lại bằng cách chia sẻ lợi tức với bạn. Khi đó bạn đã sẵn sàng để được nhấc ra khỏi vị trí hiện tại và bước vào một vị trí mới, cao hơn và tốt hơn vị trí cũ. Ý thức của bạn đã đưa bạn đến vị trí hiện tại và nó sẽ còn tiếp tục giữ bạn tại vị trí ấy hay sẽ nâng bạn lên một vị trí mới cao hơn là tùy thuộc vào bạn. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Tôi có đủ khả năng và tài trí làm những việc phù hợp với năng lực của mình. Tôi sẽ được nhiều người tìm kiếm và tôi tự do chọn lựa công việc mình làm. Tôi hiểu được giá trị thật của bản thân và nhận được những gì xứng đáng. Công việc vừa là niềm vui, vừa là tình yêu đồng vọng. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp.